Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, chương 657, Lâm Kiệt Y học phần thưởng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu trong tầm mắt cảnh vật bỗng nhiên đổi được mơ hồ. Lâm Kiệt ngầm thở dài một cái, thân thể lại một lần nữa đến cực hạn, hắn rút lui hồi hai tay. Cầm hiển vi giải phẫu nhiếp và hiển vi dao giải phẫu đưa cho giải phẫu y tá dụng cụ. Ngẩng đầu nhìn về tính giờ chung biểu phương hướng. Cảnh vật do mơ hồ, dần dần trở nên rõ ràng. Lâm Kiệt thấy rõ kim chỉ giờ và kim chỉ phút vị trí. 6 giờ 27 điểm. Cái này thời gian vẫn không có đạt tới Lâm Kiệt dự trù trị giá. Cùng thứ bảy giải phẫu so sánh. Lần này kiên trì thời gian, nhưng cũng kéo dài hơn nửa tiếng. Chỉ là, bé Lucy con mắt trái, vẫn có là 10% tả hữu võng mạc thần kinh. Không có thể có cùng coi thần kinh tiến hành giống in. Nếu như Lâm Kiệt thân thể không có xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Thông qua cái này hai lần giải phẫu, vốn có thể toàn bộ hoàn thành con mắt trái thần kinh thích hợp. Nhưng là hôm nay, Lâm Kiệt trong lòng có không nói ra được phẫn uất, nhưng cũng chỉ có thể đồ kêu làm sao. Cái này không biết làm sao lẫn vào rau cải anh túc thành phần. Không có ảnh hưởng đến chính hắn đỉnh cấp biểu hiện, nhưng ảnh hưởng đến hắn cực hạn chịu đựng thời gian. Dặn dò Tiêu Cương Hào và Hoắc Quảng Hằng phụ trách tốt sau này giải phẫu kết thúc công tác. Lâm Kiệt điều chỉnh một chút tâm trạng. Ra phòng giải phẫu, Lâm Kiệt bác sĩ, Lucy lần giải phẫu này thuận lợi không? Freddy vợ chồng là mặt đầy ân cần và khẩn trương. Trong giải phẫu không có xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Các ngươi xin hãy yên tâm. Freddy mừng rỡ nói, cảm ơn, cảm ơn. Vậy Lâm Kiệt bác sĩ, Lucy còn muốn không nên tiếp nhận lần thứ ba giải phẫu? Lâm Kiệt lắc đầu một cái. Nói thẳng, bé Lucy con mắt trái, mặc dù còn có 10% coi thần kinh không có giống in, nhưng là một làm cho này là 10%, lại tiến hành một lần giải phẫu, ta cho rằng tạm thời không cần thiết, chúng ta vẫn là cùng bé Lucy khôi phục hiệu quả đi. Nếu như khôi phục hài lòng, ta sẽ ở bé Lucy tiến hành mắt phải giải phẫu thời điểm. Cầm con mắt trái cái này là 10% vậy cùng nhau làm. Nếu như khôi phục hiệu quả không tốt, Lâm Kiệt không nói ra miệng. Bất quá hắn nói bóng gió. Freddy vợ chồng vậy đều hiểu. Freddy không tránh khỏi hỏi. Lâm Kiệt bác sĩ, cái này khôi phục hiệu quả. Lâm Kiệt tiến một bước giải thích. Thần kinh khôi phục, từ trước đến giờ là nhất là chậm rãi. Cái này khôi phục thời gian. Bé Lucy sẽ một mực trích kimono dùng một ít kích thích. Dinh dưỡng thần kinh khôi phục dược vật. Nếu như hết thảy thuận lợi, khôi phục tốt đẹp nói. Bé Lucy ở một tháng cỡ đó, sẽ xuất hiện rõ ràng cảm quang phản ứng. Lấy theo sau thời gian rời đổi, bé Lucy đối với tia sáng cảm giác năng lực càng ngày sẽ càng mạnh. Dần dần có thể phân biệt minh ám. Phân biệt hoạt động bóng người đợi một chút. Chỉ là, cuối cùng có thể khôi phục có thể trình độ nào. Ta cũng không tốt dự đoán. Gặp Freddy vợ chồng trên mặt lộ ra thần sắc mong đợi. Lâm Kiệt không thể không hạ xuống một chút bọn họ mong đợi trị giá. Ta trở lên nói, chỉ là hết thảy thuận lợi tình huống. Nếu như sau 3 tháng, bé Lucy vẫn không có xuất hiện rõ ràng cảm quang phản ứng. Vậy thì tỏ rõ, lần này giải phẫu, thất bại, không sẽ thất bại, tuyệt đối không sẽ thất bại. Freddy vợ chồng hai tay ôm quyền, đặt ở mép cùng nhau cầu nguyện. Chúa ơi, ngươi là ban cho chúng ta bình an và bất tử thần. Ngươi là cứu chuộc và chữa trị thần. Chúng ta hết thảy tất cả đều dựa vào ngài đại năng. Cầu chủ biểu dương ngài không gì không thể. Quyền bính. Mượn chủ ngươi đại năng tay, chữa khỏi con gái ta Lucy, để cho Lucy sớm ngày bình phục. A cửa. nghe bọn họ rất là thành kính khấn cầu, Lâm Kiệt liền có một loại trợn trắng mắt rung động. Hắn không nhịn được trong lòng giận dữ nói, cho các ngươi nữ nhi làm giải phẫu, không chối từ cực khổ người, nhưng mà ta không phải là của các ngươi cái đó chủ. Như thế chuyện đơn giản, làm sao liền ngây ngốc không phân rõ đây. Ngồi lên xe, mới vừa rời bệnh viện, Lâm Kiệt liền nhận được An Khả Hinh điện thoại. A Kiệt, ta biết ngươi bây giờ lại khốn vừa mệt, nhưng là ở trên xe ngủ không tốt lắm, ta cùng ngươi nói chuyện một chút đi. Lâm Kiệt lúc này là mí mắt thẳng đánh nhau, mí mắt giống như khâu liền duyên khối vậy, nhưng cũng biết đây là An Khả Hinh ý tốt. Mạch đánh tinh thần, nói, được, ngươi nói đi, ta nghe đây. Liền nghe An Khả Hinh giọng vui sướng nói, trước nói cho một mình ngươi nho nhỏ tin tức tốt. Tuần trước sáu đưa đến xe ngươi chiếc tông vào đuôi xe cái đó không biết nặng nhẹ rung động người. Rốt cuộc phải tiền bồi thường. Đây là Lý Hạo Tường luật sư mới vừa rồi nói cho ta. À, đối phương không khóc lóc om sòm lăn lộn. Lâm Kiệt có một chút hứng thú, buồn ngủ lui một ít. An Khả Hinh ha ha cười nói, đối phương có lẽ gặp chúng ta bên này. Toàn bộ hành trình do luật sư ra mặt, biết chúng ta lần này là động thật, sẽ không dễ dàng thỏa hiệp, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn thường tiền. Dù sao đối phương đầu óc không phải thật khờ, một khi tòa án, bọn họ bồi thường tiền, chỉ sẽ là càng hơn. Lâm Kiệt điều chỉnh thân thể một chút tư thế ngồi, ngồi thẳng một ít, nói, hy vọng cái này có thể nhớ cái này dạy bảo, làm bất cứ chuyện gì trước suy tính một chút hậu quả. Cái này cũng không cần chúng ta quan tâm, nếu như còn có lần sau, tự nhiên còn có người dạy nàng làm người. An Khả Hinh giọng tăng lên một ít, nói, A Kiệt, ngày hôm qua đi tìm ngươi phiền toái, muốn thông qua đạp ngươi tăng lên mình cái đó tự giới thiệu nhạc tá quang. Lai lịch bị lột một sạch sẽ. À, có cái gì không chịu nổi sự việc sao? An Khả Hinh trong điện thoại cười nói, cái này lần nữa tiêu bảng ở Mai Áo Bệnh Viện làm trao đổi học giả trải qua. Thật ra thì căn bản cũng không phải là chuyện như vậy. Trên net có một cái ẩn danh người bạo liệu, gọi, cái này nhạc tá quang ở Mai Áo Bệnh Viện, căn bản cũng không phải là cái gì phỏng vấn trao đổi học giả. Thật ra thì chính là một cái đi làm thêm hộ công. Dựa vào mình kiến thức y học, thông hiểu Trung Văn và tiếng Anh, còn có đối với Mayo Clinic quen thuộc, bị đi trước Mayo Clinic chữa bệnh Hoa Kiều thuê, giúp xử lý một ít thường ngày chuyện vặt, bạo liệu người dán ra một ít năm xưa tấm ảnh, nhạc tá quang mặc trên người quần áo và minh bài, rõ ràng hiện ra hắn hộ công thân phận. Nghe được cái này, Lâm Kiệt ngược lại có khác một cái ý nghĩ, nói, cái này vì ở lại Mayo Clinic, tìm học tập cơ hội, tình nguyện đảm nhiệm hộ công, ở một trình độ nào đó mà nói, vẫn là đáng khẳng định à. An Khả Hinh cười nói, làm hộ công không mất mặt, nếu như hắn cầm đoạn trải qua này, quang minh chánh đại nói ra, vậy không người sẽ chuyện tiếu lâm. Chỉ là vì cho trên mặt mình dán kim, làm ra một cái trao đổi học giả thân phận, liền làm người ta nhạo báng. Còn nữa, có người lột hắn vậy bản tim bẩm sinh dị dạng mổ xẻ học, chỉ ra quyển sách này không thiếu nội dung, chép lại năm xưa phát biểu ở Mayo Clinic nội bộ truyền tin khan vật đích mấy thiên văn chương, cũng dán ra thực chứng. Nghe được cái này, Lâm Kiệt cũng không nhịn được cười nói, cái này, mình cái chui một đống lớn, giống như hầu tử đỏ cái mông, ngày thường đợi trên mặt đất, vậy không người phát hiện, hôm nay ngược lại tốt, không biết sống chết nếu không phải là leo đến chỗ cao đi. Cái này toàn bộ đỏ chó má cổ, liền lại cũng không che giấu được. Lâm Kiệt bỗng nhiên nghĩ tới một chút, hỏi, Khả Hinh, cái này bị người lột ra, có phải hay không có ngươi công lao? An Khả Hinh hì hì cười một tiếng, nói, ta cũng không làm cái gì rồi, chính là để cho người cầm nhiệt độ xào đứng lên, cầm lý lịch của hắn và làm sự việc rộng mà báo cho. Còn lại, đều là biết được hắn nguồn gốc người nhiệt tình sĩ bạo liều. Lại nói cho ngươi thứ nhất tin tức, Đại học Y khoa Minh Châu đã ban bố thông báo, đem thành lập một công việc tiểu tổ, điều tra người này lý lịch thật giả, còn có vậy bản y học chuyên chứ chép lại vấn đề. Lâm Kiệt nhẹ ồ một tiếng, không để ý nữa Nhạc Tá Quang tình huống, tiến tới hỏi, cái đó định hướng y học ban, còn có tiền thưởng chuyện, ngày hôm nay nói như thế nào? Ngày hôm nay không có nói định hướng y học ban, chỉ nói chuyện y học phần thưởng. Ta và viên viện trưởng nhất trí quyết định, cầm cái này hạng tiền thưởng đặt tên là Đại học Tân Hải Lâm Kiệt y học phần thưởng. Giải thưởng, thiết lập phút 3 khối, dạy mài nhân viên phần thưởng, bác thạc sĩ học sinh phần thưởng và khoa chính quy học sinh phần thưởng. Hàng năm tháng 12 đánh giá chọn một lần. Nguyên đán trừng ban thưởng, dạy mài nhân viên phần thưởng, một người, tiền thưởng, 200.000, bác thạc sĩ học sinh phần thưởng, ba tên, tiền thưởng, một người 100.000, học sinh phần thưởng, dựa theo mấy cái chủ yếu chuyên nghiệp phân chia, phân biệt từ lâm sàng y học, cơ sở y học kỹ thuật, thuốc mê học, y dược học cùng 5 chuyên nghiệp. Tất cả đánh giá chọn lựa 2 người, ở gia phương diện cũng biểu hiện kiệt xuất học sinh, mỗi người tiền thưởng 50.000. An Khả Hinh rủ rỉ giới thiệu xong lên thuật tình huống. Nói tiếp, như vậy, mỗi 1 năm, tổng cộng đánh giá chọn lựa 14 tên trúng thưởng người. Cộng chi ra 1 triệu tiền thưởng từ A Kiệt ngươi quyên góp thư viện lợi nhuận trong. Chi ra. Đồng thời nên hạng khen thưởng vậy tiếp nhận những thứ khác xã hội nhân sĩ quyên tặng. Bởi vì các loại biến hóa, tương lai phần thưởng ao không đủ phát cho tiền thưởng lúc. Do Bệnh viện An Lâm coi tình huống phụ trách bổ sung đủ. Làm việc này hạng khen thưởng, sinh ra hành chính làm việc chi phí, đánh giá chọn chi phí, chiêu đãi phí dùng cùng quá mức chi ra kinh phí. Do trường y khoa phụ trách giải quyết, A Kiệt, trước mắt đạt thành nhận thức chung, chủ yếu chính là những thứ này, ngươi còn có cần gì bổ sung sao? Nghe An Khả Hinh nói như thế nhiều, Lâm Kiệt đầu đã có chút mơ màng trầm trầm, cái này câu hỏi, để cho hắn đổi được hơi thanh tỉnh một chút, không nhịn được đánh một cái thật to ngáp, Lâm Kiệt mở miệng nói, các ngươi thương nghị rất là tỉ mỉ. Phải nói bổ sung, hắn hơi suy nghĩ một chút, nói, nghiêm ngặt bà khống đánh giá chọn tiêu chuẩn đi, tốt nhất là định một cái tiêu chuẩn thấp nhất, làm được thà ít mà tốt, ta sẽ đem ngươi đề nghị này, thêm đến ngày mai thương nghị trong đi. A Kiệt, ta cảm giác được, viên viện trưởng đối với thiết chí cái này y học phần thưởng rất là để ý. An Khả Hinh giọng tự hào. Nói, ngươi là không biết à? Hắn từng đùa giỡn chỉ ra, muốn đưa cái này giải thưởng, biến thành Đại học Tân Hải trong trường giải Nobel phần thưởng đây. Hắn nói, cái này giải thưởng được coi trọng trình độ, trừ tiền thưởng cái này một nhân tố bên ngoài, quan trọng hơn chính là cùng A Kiệt ngươi lấy được thành tựu. Tức tương quan, viên viện trưởng nói cho ta, hắn đối với ngươi là lòng tin 10 phần. Cho rằng ngươi nhất định có thể thành là hưởng dự thế giới chuyên gia y học. Ở An Khả Hinh nói chuyện điện thoại dưới sự kích thích. Lâm Kiệt lần này là thần trí thanh tỉnh trở lại nhà. Đón nhận Lâm Miểu một lần đấm bóp. Lại ăn xong cơm tối sau đó. Lâm Kiệt liền thực ở không chịu nổi. Chuẩn bị trở về phòng ngủ nghỉ ngơi. Ngay tại lúc này. Nhưng bất ngờ vang lên tiếng chuông cửa. Mở cửa Trương Tiếu Tiếu, nhìn người tới, vội vàng nói, phó lão gia tử, ngài làm sao tới, mau mời, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https.